Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 180, ngăn cản Hồng Trần Khách Nhân Tử Tiêu Cung. 1. Đế Giang cau mày nói, chuyện gì xảy ra, như vậy hoảng hoảng trương trương, còn thể thống gì, cái kia Vu tộc nhân gương mặt ủy khuất, nói, tổ vu, không xong. Chúng ta tổ địa gặp tặc, liền bàn cổ chi tâm đều bị trộm đi. Đế Giang ra mặt hung hăng run lên, cả giận nói, cái gì, ngươi nói cái gì, gặp tặc, có kẻ gian trộm đi bàn cổ chi tâm, ngươi không phải bình tĩnh sao, ngươi làm sao cũng không bình tĩnh. Cái kia Vu tộc nhân nói, hồi bẩm tổ vu, đúng vậy, Đế Giang quá mau, thân hình lóe lên. Liền tại chỗ biến mất, còn lại tổ vu sắc mặt đại biến, dồn dập hướng bàn cổ tổ điện bỏ chạy. Một mọi người đi tới bàn cổ thần điện, lại phát hiện bàn cổ thần trong điện ngoại trừ một cái cự đại huyết trì bên ngoài. Giống tuếc, bàn cổ chi tâm quả nhiên ném. Là ai trộm bàn cổ chi tâm? Đế Giang tức đến xanh mét cả mặt mày, điên cuồng giận dữ hét, chết tiệt. Là cái nào cái vương bát đàn trộm đi bàn cổ chi tâm? Còn lại tổ vu dồn dập giống giận, mặt mang dữ tợn màu sắc, mà một bên Phương Minh khóe mắt run lên. Không cần phải nói, Phương Minh vì sao mới vừa đến Tặc Hồ Lô? Nhất định là bàn cổ đại lão tới vu tộc tổ địa. Thừa dịp hắn cùng thập nhị tổ vu đại chiến, cùng Tặc Hồ Lô thuận đi bàn cổ chi tâm. Nói bàn cổ đại lão cái này tặc đạo pháp tắc sao sinh tu luyện như vậy lô hỏa thuần thanh. Dĩ nhiên có thể giấu giếm được 787 nhiều người như vậy. Trộm đi bàn cổ chi tâm. Thật sự là không được. Bàn cổ đại lão mỗi lần trộm hết đồ đạc, sẽ trở về một chuyến thổ hào cung. Đem trộm được đồ đạc ném tới thổ hào nói bên trong. Vì vậy nói cách khác. Là Phương Minh thuận đi bàn cổ chi tâm. Được rồi, không cam lòng chuyện của ta. Là của các người phụ thần trộm đi bàn cổ chi tâm. Bất quá bàn cổ được bàn cổ chi tâm. Có phải hay không tu vi biết nâng cao một bước? Phương Minh khóe mắt run run. Mặt không đỏ tim không đập nhìn thập nhị tổ vu. Nói, trong quý tộc phát sinh đại sự. Ta bất tiện chớ quấy dày. Từ đó cáo từ, chúng ta đây liền không lưu thánh nhân. Đế Giang sắc mặt nhăn nhó, chắp tay nói, Phương Minh khoa tay từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống không tâm dương liễu. Lục hồ lô, miệng hồ lô ra màu xanh biếc dương liễu chi đẩy ra không gian, kim kỳ lân chở Phương Minh bước đạp đi vào, sau một khắc. Phương Minh cùng Kim Kỳ Lân xuất hiện ở trong hỗn độn. Trong hỗn độn, địa hỏa phong lôi những vật này bạo động. Thỉnh thoảng có mãnh liệt địa hỏa phong lôi những vật này quát tới. Đem tất cả sự vật quát thành bột mịn. Cũng may Kim Kỳ Lân cùng Phương Minh cường đại. Có thể chống đỡ hỗn trọc khí lưu. Nhưng dù vậy, Kim Kỳ Lân cũng không muốn tới đây trong hỗn độn. Không khỏi nhếch nhếch miệng. Hỏi, lão gia, chúng ta là không phải tới lộn chỗ, nơi này là hỗn độn, không đến nhầm. Phương Minh cười cười, nói, lão gia ta chính là muốn tới hỗn chú. Nói, Phương Minh bàn tay to vươn ra, dùng sức xé ra, một đạo to lớn thiên uyên để ngang hỗn độn ở giữa. Thiên uyên bên trong thỉnh thoảng có to lớn tinh thần cấp tốc cuộn. Hơn nữa địa hỏa gió lôi bạo di chuyển. Không chỉ có như vậy. Kinh khủng hỗn độn khí lưu dường như càng thêm xây hư. Kim Kỳ Lân thấy cả người dùng mình. Những cái này hỗn trọc khí lưu. Mặc dù là hắn loại này chuẩn thánh điên phong tồn tại. Nhìn cũng hiểu được tim đập nhanh. Chỉ là nó không biết nhà mình lão ra đây rốt cuộc là muốn làm cái gì. Lẽ nào hắn ăn no căng bụng. Ở trong hỗn độn kéo một con như vậy thiên uyên làm cái gì? Này thiên uyên cực kỳ cự đại, hầu như ngang toàn bộ hỗn độn, giống như là một cái lạch trời. trực tiếp đem hỗn độn cắt thành hai nửa. Thành quả hỗn độn bên kia đường phải đi qua. Phương Minh làm như vậy, dĩ nhiên không phải ăn no căng bụng, mà là có mục đích. Tính toán thời gian, Hồng Quân cái kia tư lần đầu tiên giảng đạo thời gian đến nhanh. Đã có rất nhiều đại năng từ trong hồng hoang chạy tới. Đi trước trong hỗn độn Tử Tiêu Cung. Vì vậy Phương Minh ngang điều này Thiên Uyên, làm ngăn cản, đem hết thảy tu sĩ đều che ở Thiên Uyên một bên. Trong Tử Tiêu Cung không một người đi vào, giới lúc Hồng Quân mặt mò sẽ như thế nào xấu xí. Suy nghĩ một chút, Phương Minh liền cảm giác kích thích, nhìn này kinh khủng Thiên Uyên, mình cảm thấy còn không bảo hiểm. Khoa tay từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống thiên kiếp hồ lô. Cuồn cuộn lôi đình từ trong hồ lô phun ra. Trong sát na, ở Thiên Uyên phía sau lại thêm một đạo lôi trì. Cái này pin cũng là cực kỳ cự đại. Cùng Thiên Uyên một dạng, hầu như ngang toàn bộ hỗn độn. Lôi trì ở giữa, cuồn cuộn lôi đình bạo động. Lôi long cuộn, tử sắc hồ quang nhảy lên. Đó là mạnh mẽ nhất tử lôi thần lôi. BFCB, Kim Kỳ Lân thấy lại là dùng mình. Không khỏi nuốt nước miếng một cái. Thầm nghĩ, lão gia thật là tàn nhẫn. Có cái này lưỡng đạo Thiên Uyên, ngoại trừ thánh nhân, có ai có thể qua được? Xem ra trong Tử Tiêu Cung muốn không có một bóng người. Suy nghĩ một chút, phương thân hình lóe lên. Lại tháo xuống bàn cổ hồng hồ lô, một đạo hồng quang phun ra, một cái cầm trong tay cự phủ đại hán xuất hiện ở lôi trì một bên. Ngồi xếp bằng, đại hán này thực sự là bàn cổ chân thân. Hắn cái này bàn cổ chân thân nhưng là ẩn chứa lực lượng pháp tắc tồn cổ chân thân. So với thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngưng tụ ra bàn cổ chân thân hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Cũng càng thêm ngưng thật, vốn có thánh nhân cảnh giới tu vi, có cái này bàn cổ chân thân thủ hộ, mặc dù là Hồng Quân đích thân đến, sợ là cũng không làm gì được cái này Thiên Uyên cùng lôi trì. Trong Tử Tiêu Cung, bên trên giường mây Hồng Quân lão tổ mở bừng mắt ra, cắn răng nghiến lợi nói, chết tiệt, Phương Minh thằng nhãi này làm như vậy, sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Nói, Hồng Quân lão tổ thân hình lóe lên, liền biến mất ở Tử Tiêu Cung bên trên giường mây. Sau một khắc, Hồng Quân xuất hiện ở cách bàn cổ chân thân chỗ không xa. Hồng Quân lão tổ nhìn Phương Minh, cắn răng nghiến lợi nói, Phương Minh, ta truyền đạo vương hồng hoang, chính là phụng thiên mệnh mà đi. Ngươi như vậy, sợ không phải phải gặp thiên khiển. Thiên khiển? Thiên đạo có thể làm gì được ta sao? Phương Minh cười híp mắt nhìn Hồng Quân lão tổ, cười nói, nó không làm gì được ta, ngươi trở về ngươi trong Tử Tiêu Cung đi thôi, ta cam đoan, ngươi trong Tử Tiêu Cung tuyệt đối không có một bóng người. Hồng Quân lão tổ giận dữ, ngón tay Phương Minh liền muốn xông lên, đúng lúc này, bàn cổ chân thân động, một búa hướng Hồng Quân lão tổ xuyên tới, huy hoàng thần uy, không thể cản phá, xuất thủ chính là khai thiên ba thức. Hồng Quân lão tổ chân mày đại cổ, thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất, sau một khắc, Hồng Quân lão tổ thân hình xuất hiện ở xa vạn dặm bên ngoài. Căm tức Phương Minh, trầm giọng quát lên, Phương Minh! Ngươi thật sự cho rằng một bàn cổ chân thân liền có thể đỡ nổi ta sao? Nói, Hồng Quân lão tổ mẫu tay lấy ra thái cực đồ. Thái cực đồ hóa thành một đạo kim kiều, ngang toàn bộ hỗn độn, vượt qua bàn cổ chân thân. Bàn cổ chân thân nhất thời bị định trụ. Tiếp lấy, Hồng Quân lão tổ lấy ra bàn cổ sơn, nhẹ nhàng lay động, từng đạo hỗn độn kiếm khí bắn ra. Đem bàn cổ chân thân đánh nát bấy. Hồng Quân lão tổ ha ha cười nói, Phương Minh, thế nào? Không được tốt lắm. Phương Minh cười một tiếng, khinh thường nói, sau một khắc, hồng quang nhúc nhích, lực lượng pháp tắc tái hiện, bàn cổ chân thân lần nữa ngưng tụ, lại là một búa bổ về phía Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ sắc mặt đại biến, dưới chân nặng nề giật mình, một đóa thanh liên tích lưu lưu xoay tròn mà ra, hóa thành tọa liên thức chạy trốn. PS, cầu đính duyệt, cầu đính duyệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.